Anh đã tức giận nhiều lần rồi. Vốn định dễ hợp dễ tan. Nhưng bây giờ xem ra không thể vui vẻ được rồi. Cách Trương.